Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 404, chương 405, gặp lại bốn nữ. Đông Hoang, Thái Hư Phong bên trên. Chu Bình Nguyệt, Lý Quân Ninh, Kỷ Tâm cùng Tô Mang bốn nữ cũng chờ tại đón khách trên đài. Nhìn xem sơn môn phương hướng, trên mặt tràn ngập tưởng niệm chi tình. Tuy nói tại tu sĩ trong mắt, thời gian cực nhanh, đóng một lần nhốt liền cần rất nhiều năm thời gian. Nhưng là đối với các nàng tới nói, cùng âu yếm nam nhân tách ra trăm năm, vẫn như cũ là một cái cực kỳ dài lâu thời gian. Cái này trăm năm ở giữa, các nàng đối Tần Đình có thể nói là mong nhớ ngày đêm, là làm dịu trong lòng tưởng niệm chi tình. Bốn nữ đều là liên tiếp bế quan tu luyện, để cho mình không suy nghĩ thêm nữa Tần Đình. Không gì hơn cái này vừa đến, bốn nữ tu vi cũng có bước tiến dài. Vốn là đến thần đài cảnh đỉnh phong cảnh giới, một chân bước vào thần cung cảnh. Bực này tu vi tốc độ, tại Đông Hoang cũng tính được là cực nhanh. Bỗng nhiên, bốn nữ sắc mặt biến thành cuồng hỉ. Các nàng rốt cục nhìn thấy mong nhớ ngày đêm thân ảnh. Nhìn thấy Tần Đình bay đến Thái Hư Phong, các nàng ngơ ngác nhìn xem Tần Đình gương mặt, trong lúc nhất thời đều có chút ngây người. Trăm năm không thấy, Tần Đình gương mặt mặc dù vẫn như cũ tuấn mỹ, nhưng lại là bỏ đi người tuổi trẻ ngây thơ. Trong mơ hồ có vô thượng uy nghiêm, thậm chí liếc hắn một cái chính là khinh nhờn, chính là bất kính, mà khí chất của hắn cũng là phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trước đó như là lợi kiếm, phong mang tất lộ, bây giờ lại là như là núi cao biển lớn, thâm bất khả trắc, mặc dù mặt mỉm cười, nhưng lại là cho người cực lớn cảm giác áp bách. Mà nhất làm cho bốn nữ cảm thấy rung động là, năm đó Tần Đình tiến về Trung Châu thời điểm vẫn chỉ là thần đài cảnh, thế nhưng là hôm nay trở về cũng đã là danh mãn thiên hạ hóa thần cảnh đại tu sĩ. Thậm chí bốn nữ trong lòng đồng loạt hiện ra một cái ý nghĩ, bây giờ tự mình vẫn xứng lên cái này nam nhân sao? Nhìn xem bốn nữ trong lúc nhất thời có chút ngây người thần sắc, Tần Đình như thế nào lại không biết rõ trong lòng các nàng suy nghĩ. Tần Đình mỉm cười, thanh âm ôn nhu nói, thế nào, trăm năm không thấy, không nhận ra phu quân của các ngươi sao? Nghe được Tần Đình kia ôn nhu lời nói, bốn nữ chấn động trong lòng, đúng vậy a, bất kể như thế nào, Tần Đình trở nên lợi hại hơn nữa, đều là phu quân của các nàng. Sau khi nghĩ thông suốt, Chu Bình Nguyệt, Lý Quân Ninh, Kỷ Tâm cùng Tô Mang bốn nữ tử văn gieo hò một tiếng, hướng Tần Đình đánh tới, thật chặt bảo trụ phu quân của mình, cảm thụ được thân thể của hắn lên kia làm cho người an tâm khí tức, trong lòng thỏa mãn đến cực điểm. Trăm năm chờ đợi chung quy là đáng giá, mà Tần Đình cũng là đem bốn nữ ôm vào trong ngực, trong lòng than nhỏ, hắn cũng là có chút tưởng niệm các nàng. Nếu là nói Tần Đình tình cảm chia ra làm 10, kia có 6 phần chỉ để ý tự mình, 3 điểm là nhi nữ chi tình, 1 điểm chính là đối Tần Đế tình phụ tử. Đối với mình nữ nhân, Tần Đình vẫn là rất quan tâm. 16, pha lô qua một lát, bốn nữ mới từ Tần Đình trong ngực ly khai. Nhìn thấy mặt mỉm cười Quân Cơ Phi, các nàng đều là biết rõ, phu quân của các nàng tại Thân Châu cũng là có một vị hồng nhan chi kỷ, chính là Lâm Lang tiên cảnh tử nữ. Xem ra, vị này khí chất cao quý, khuôn mặt tuyệt mỹ nữ tử chính là vị kia tới Trung Châu quý nữ. Chu Bình Nguyệt hướng Quân Đình Phi cười nói, vị này chính là Lâm Lang thánh nữ đi. Màn hình tháng gặp qua Lâm Lang thánh nữ, Quân Đình Phi cũng là cười nói, về sau chính là một người nhà, gọi ta Đình Phi thuận tiện. Cái khác ba nữ cũng là nhao nhao cùng Quân Đình Phi cùng Mộ Thanh Di chào. Các nàng biết rõ nếu là muốn lưu tại đi Tần Đình thân một bên, đầu tiên chính là muốn cùng Tần Đình cái khác nữ nhân tạo mối quan hệ. Mà quá trí trên đỉnh, trong lúc nhất thời đều là tràn ngập chúng nữ vui cười chi sắc, một mảnh hài hòa cảnh tượng. Mà sau đó 2 ngày, Tần Đình cũng là hảo hảo bồi Tuần Tinh Nguyệt, Lý Quân Ninh, Kỷ Tâm Nghiên cùng Tô Hướng Hình bốn nữ, để giải trăm năm nỗi khổ tương tư. Đương nhiên, buổi tối chăn lớn cùng ngủ, tự nhiên là ít không thể. Trung Châu, Thái Hư Động Thiên, từng tòa ngọn núi tuấn tú thẳng tắp, như là lợi kiếm chọc vào mây trời. Tại mây xanh phía trên thậm chí còn có mấy ngàn trượng cao. Vô số tường vân tại bán sơn yêu bên trong lượn lờ. Hội tụ thành biển, chói chang vừa chiếu, kim quang chói mắt, là Tần Đình đặt chân Thái Hư Động Thiên thời điểm. Toàn bộ Tần thị nhất tộc đều là cả tộc xuất động. Tới đón tiếp bọn hắn Tần thị nhất tộc vị thứ hai hóa thần cảnh đại tu sĩ. Mà là Tần thị nhất tộc trong lịch sử trẻ tuổi nhất hóa thần cảnh đại tu sĩ. Cùng Tần thị những cái kia thần sắc kích động tộc lão hàn huyên sau một lát. Tần Đình đi vào Tần cung. Bái kiến phụ thân của mình. Tần đế. Tần đế nhìn xem Tần Đình. Cười nói. Bây giờ, ngươi đã là ta toàn bộ Tần thị nhất tộc kiêu ngạo. Sau đó cảm nhận được Tần Đình kia ẩn ẩn tản ra. Thần uy, bỗng nhiên nói. Người chạy tới một bước kia, hắn chính là hóa thần cảnh đại tu sĩ. Đã là bắt đầu tiếp xúc đến thần linh cảnh giới. Tự nhiên là đối thần uy cực kỳ mẫn cảm. Tần Đình khẽ gật đầu. Nói khẽ, không tệ, không lâu sau, ta liền có thể phi thăng thành thần. Tần đế gật đầu, trong mắt lóe lên một tia phức tạp. Thành thần một đạo, chính là hắn suốt đời truy cầu. Tuy nói hắn hiện tại cũng là có chút chạm đến cảnh giới kia. Nhưng là vẫn như cũ còn có một số xa xôi cự ly. Mà con của mình, lại là chỉ dùng 100 năm liền đánh thành cái này thành tựu. Xem ra là tại Trung Châu thu hoạch được không ít kỳ ngộ. Nhưng là lập tức, Tần đế trong lòng tràn ngập kiêu ngạo cùng tự hào. Đây chính là con của mình. Huyết mạch của mình. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.